Luân hồi đan đế, chương 2226, vô ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái gia gia, hoàng thất còn có bí mật gì? Dương hoàng hậu ngẩn người nói. Thái thượng trưởng lão nói hoàng gia bí mật nàng vị hoàng hậu này cũng không biết. Ở Trần quốc hoàng thất có một truyền quốc chí bảo tên thiên thần vẫn tiết, vật này là tuyệt đối thần vật có cao nhất oai. Dương gia thái thượng trưởng lão nói. Nghe nói vật này, là vạn năm trước rơi xuống đến nguyên sơ cổ giới, có lẽ vật này lúc ấy rất yếu ớt, vừa vặn Trần gia xưa nhất một vị thủy tổ đạt được nó, cũng dùng Trần gia khí vận cung phụng nó, để cho nó đạt được nhất định khôi phục, vì vậy Trần gia khí vận cầm lái người liền đạt được nó đồng ý, Dương hoàng hậu cả kinh nói. Thái gia gia ta cũng sớm nghe nói qua Trần gia ban đầu thật ra thì chỉ là một phổ thông tam lưu tiểu thế gia. Sau đó nhưng khai sáng Trần quốc cũng để cho Trần quốc trở thành Thái Lộc lĩnh đứng đầu quốc gia, chẳng lẽ là bởi vì Trần gia đạt được cái này thần vật trợ giúp? Đúng là như vậy, Dương gia thái thượng trưởng lão nói. Trần gia sau đó trở thành hoàng tộc, Trần gia khí vận người trưởng đà chính là mỗi vừa đảm nhiệm Trần quốc hoàng đế. Trần Long Khánh là quá tự tin, quá sơ suất, ngay cả động dùng cái này thần vật cũng không kịp liền bị Lăng Vân chém chết. Nếu không, như để cho Trần Long Khánh vận dụng cái này thần vật, Lăng Vân căn bản đừng nghĩ ở Thác Kinh gây sóng gió. Có thể cái này thần vật là Trần gia vật, cùng ta Dương gia có quan hệ thế nào? Dương Hoàng hậu không hiểu nói. Chỉ cần ta Dương gia phụ tá một vị thái tử ngoài ra hoàng tử lên ngôi, vậy hết thảy vấn đề liền cũng giải quyết dễ dàng. Dương gia thái thượng trưởng lão nói. Dương Hoàng hậu và Dương gia tâm thần mọi người cũng động một cái. Thái gia gia, nếu quả thật có thể như ngài nói, vậy ta Dương gia xác thực có thể vượt qua kiếp này, thậm chí còn có thể tiếp tục kéo dài huy hoàng. Dương hoàng hậu nói, nhưng hiện tại thái tử có Lăng Vân chống đỡ, lên ngôi đã cơ hồ là ván đã đóng thuyền chuyện, những hoàng tử khác làm sao có thể còn có hy vọng. Đây có thể chưa chắc, Dương gia thái thượng trưởng lão nói. Thái tử cũng không phải là cái gì anh minh người, hắn từ trước đến giờ tự cho là đúng, cảm giác được mình địa vị không cao, hoàn toàn là ta Dương gia qua. Nhưng trong thực tế, đây là bởi vì Trần Long Khánh đã sớm nhìn thấu hắn, biết hắn liền về điểm kia phân lượng, cái này mới không dám đối hắn ủy thác trách nhiệm nặng nề. Trần Long Khánh không có phế bỏ hắn thái tử vị, cái này cũng đã là đối hắn rất có cảm tình. Liền đối hắn có mấy phần nghiêng cương chiều ruột thịt phụ thân, cũng rất khó đối hắn có hào cảm, người như vậy các ngươi thật cảm thấy, hắn có thể một mực đạt được Lăng Vân hào cảm. Quảng cáo, hiện tại Lăng Vân chống đỡ hắn, chỉ là bởi vì không được rõ hắn, nhưng Lăng Vân cũng là hồ ly nhỏ vậy nhân vật, chỉ cần lại tiếp xúc nhiều một phen, nhất định là có thể nhìn ra thái tử tánh tình. Đến lúc đó, chúng ta lại âm thầm phụ tá một vị có thể được Lăng Vân hào cảm hoàng tử, người sau thì có cực lớn tỷ lệ có thể leo lên ngai vàng. Dương Hoàng hậu mâu lộ sạch bóng, coi là thật ứng câu nói kia Khương Thiếu là lão cay. Thái thượng trưởng lão không hồ là thái thượng trưởng lão. Dương gia hôm nay cục ở những người khác bao gồm nàng ở bên trong, cũng cho rằng là từ cục. Kết quả thái thượng trưởng lão có thể rất miễn cưỡng từ cục này bên trong tìm được một con đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chúng ta hẳn chống đỡ vị kia hoàng tử. Dương hoàng hậu thận trọng nói. Lạc đà gầy lớn so với ngựa, huống chi hiện tại Dương gia còn không diệt. Lấy Dương gia nội tình, chỉ cần không cùng Lăng Vân đối nghịch, ở thái tử sụp đổ dưới tình huống âm thầm nâng đỡ một vị hoàng tử lên ngôi tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề. Hoàng hậu cảm thấy ta như thế nào? Dương gia thái thượng trưởng lão vẫn chưa trả lời, một người thanh niên liền đi ra. Trần Khánh, là ngươi. Dương gia tất cả mọi người cả kinh, nhất là Dương hoàng hậu. Ngày xưa, nàng vẫn cùng Dương Cư thảo luận qua, phải đem Trần Khánh nhận làm con thừa tự cho nàng, làm nàng kế tử. Chỉ là sau đó Dương gia muốn tập trung tinh lực đối phó Lăng Vân, lúc này mới đem việc này trì hoãn xuống. Không nghĩ tới anh hùng nơi gặp hơi giống, thái thượng trưởng lão vậy lựa chọn Trần Khánh, mà không thể không nói Trần Khánh chính là Dương gia lựa chọn tốt nhất. Trần Khánh mẫu thân Đàm Phi mất sớm, Đàm gia vậy tiêu diệt, sau lưng không có mẫu tộc chống đỡ, chỉ có thể dựa vào Dương gia. Như vậy Dương gia như chống đỡ Trần Khánh, sau này Dương gia chính là Trần Khánh mẫu tộc. Coi như ngày sau Trần Khánh bước lên liền cơ, vậy không thể rời bỏ Dương gia chống đỡ. Huống chi Trần Khánh thuở nhỏ tính cách phản nghịch, hàng năm ở bên ngoài tổ chức lính đánh thuê, còn tự xưng cái gì? Đàm Khánh dã, người như vậy, tại triều đường không có bất kỳ căn cơ, Dương gia rất dễ dàng khống chế hắn. Để cho Trần Khánh lên ngôi, Dương gia có thể để cho hắn làm một con rối, đến lúc đó Dương gia quyền thế sẽ biến đổi mạnh hơn. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là Đàm Khánh Dã năng lực có đủ hay không, có thể hay không đạt được Lăng Vân đồng ý, Dương Hoàng hậu lúc này nhìn về phía Thái Thượng Trưởng Lão. Nàng không tin Trần Khánh, nhưng tín nhiệm Thái Thượng Trưởng Lão. Nếu Thái Thượng Trưởng Lão lựa chọn Trần Khánh, vậy liền thuyết minh Thái Thượng Trưởng Lão nhất định có mấy phần chắc chắn. Tứ Điện Hạ, sau này trên triều đường chuyện ta Dương gia sẽ đem hết toàn lực chống đỡ ngươi. Dương gia Thái Thượng Trưởng Lão nói, còn như có thể hay không đạt được Lăng Vân đồng ý, cái này cũng chỉ có thể dựa vào Điện Hạ chính ngươi, Lão Hù vậy tin tưởng Điện Hạ năng lực, tin tưởng Điện Hạ sẽ không để cho Lão Hù thất vọng. Trần Khánh chắp tay nói, cõi đời này không có bất kỳ chuyện có thể nói là có tuyệt đối chắc chắn, ta chỉ có thể nói sẽ đem hết toàn lực mà là. Hắn nói như vậy, Dương gia Thái Thượng Trưởng Lão đối hắn ngược lại càng thưởng thức, cảm thấy sự việc tỷ lệ thành công lớn hơn. Càng nói bốc nói phét người, ngược lại càng có thể là kim ngọc bên ngoài, thối giữa trong đó. Ngược lại càng người đê điều khiêm tốn, khả năng này càng có bản lãnh. Hoàng cung, Thái tử gia, chúng ta muốn như thế nào mới có thể để cho Lăng Vân các hạ hài lòng? Thái tử Lương Đế Vương Hinh nói, ha ha, hoàng thất có mấy ngàn năm tích lũy, tùy tiện cầm một ít bảo vật đi ra là có thể thỏa mãn hắn. Thái tử Trần Tĩnh Chí đắc ý đầy cười nói, Vương Hinh sửng sốt một chút, Thái tử gia, chúng ta không nên cầm toàn bộ bảo khố cũng hiến tặng cho Lăng Vân các hạ sao, quảng cáo. Toàn bộ bảo khố, Thái tử sắc mặt trầm xuống, đây là ta Trần gia mấy ngàn năm tích lũy, làm sao có thể cũng cho hắn. Nhưng mà, nếu như không phải là Lăng Vân các hạ, Thái tử gia ngài tại sao có thể có cơ hội lên ngôi? Vương Hinh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái tử trong mắt thoáng qua vẻ tức giận, mặc dù hắn biết Vương Hinh lời này là sự thật nhưng lời như vậy nghe, không thể nghi ngờ lộ vẻ được hắn rất bất lực. Không có Lăng Vân các hạ trợ giúp ta đúng là không có cách nào lên ngôi. Thái tử lúc này cười nhạt, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn chưa lựa chọn ta còn có thể lựa chọn ai? Những hoàng tử khác hoặc là cùng Dương gia có liên quan, hoặc là chính là bất lực, chỉ có ta cùng Dương gia là cựu địch, tương lai trở thành hoàng đế còn có thể chống đỡ hắn. Như ban đầu Lăng Vân liền lựa chọn những hoàng tử khác, vậy hắn đối Lăng Vân mà nói, đúng là không quan trọng. Hiện tại thì không cùng, hắn ở Lăng Vân dưới sự ủng hộ, đã nắm giữ hoàng cung đại nội. Chỉ có hắn, mới có thể trong thời gian ngắn nhất dành cho Lăng Vân to lớn hồi báo. Lăng Vân như đổi chọn những hoàng tử khác vậy khẳng định muốn trì hoãn đại lượng thời gian. Mà cái khác thế lực người, nhất là Thái Lộc Tông những cái kia chó sói tuyệt sẽ không ngồi nhìn Lăng Vân nuốt chọn Trần Quốc bảo khố. Thời gian càng lâu, đối Lăng Vân càng bất lợi, rất dễ dàng để cho người sau giò trúc rót nước một tràng không. Vương Hinh khiếp sợ nhìn Thái tử, nàng không nghĩ tới Thái tử lại có thể sẽ có loại ý nghĩ này. Lúc trước Thái tử ở Lăng Vân trước mặt biểu hiện phải hơn cung kính thì có hơn cung kính, nàng còn lấy làm Thái tử đối Lăng Vân thật sự có cảm kích chi tâm. Nhưng mà hôm nay xem ra Thái tử chính là một điển hình vô ơn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.